Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 616, chuẩn bị hướng Hollywood tuyên chiến. Xạ Điêu Anh Hùng truyện là tiểu thuyết gì? Lục Viễn Trung quy là không có cùng Ngụy Mập Mạp bọn họ giải thích, Lục Viễn biết cùng bọn hắn giải thích cũng vô dụng, vô nghĩa, thế giới này đều không có Kim Dung tiên sinh, chẳng lẽ mình còn biến một tái ra tới không thành? Đến nỗi nói đem Xạ Điêu Anh Hùng truyện tam bộ khúc làm ra tới, ngươi nói chụp thành phim truyền hình điện ảnh, Lục Viễn đảo còn có điểm biện pháp, tới một chút tương lai vẫn là có thể suy xét. Nhưng ngươi nói tiểu thuyết, Lục Viễn là thật dọn không ra a. Hắn lại không hệ thống, liền tính dọn ra tới cũng chỉ là tàn khuyết phẩm. Hành văn hoàn toàn so ra kém Kim Dung tiên sinh, Lục Viễn điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Đêm đã khuya, Ngụy Mập Mạp đám người mang theo Lục Viễn lời nhắn nhủ quay chụp hạng mục chú ý cùng kế hoạch thư đi. Tuy rằng Lục Viễn một ngày thời gian liền cầm Diệp Vấn toàn bộ công đạo, nhưng Ngụy Mập Mạp biết mình tiếp đó sẽ rất bận. Thí dụ như điện ảnh tuyển nơi hẻo lánh vấn đề, điện ảnh đăng ký lập hồ sơ, chủ bị trước thời gian vấn đề. Tóm lại, bộ phim này trước mắt có rất nhiều chuyện phải làm. Đồng thời, bộ phim này thành vốn cũng không thấp. Nếu dứt bỏ một ít tuyên truyền phân đoạn, bao quát mặt khác một ít hoạt động phân đoạn không nói lời nói, bộ phim này thành bản đại khái tại 15 triệu tả hữu. 15 triệu thành vốn điện ảnh tại những công ty khác xem ra cũng không phải cái gì đại đầu tư. Chỉ có thể nói đúng quy đúng củ, nhưng là đối Viễn Trình giải trí tới nói xác xác thật thật là hạng nhất đủ để nghiêm túc đối đãi. Đại đầu tư, nếu bộ phim này cấp những công ty khác tới chụp, không nói khoa trương chút nào, không chừng thành bổn sẽ hướng 6.000 vạn triệu thượng. Vì cái gì? Như vậy một bộ phim, người nhân vật chính muốn thù lao đóng phim đi, cấp tái mấy trăm vạn thù lao đóng phim, đủ rồi sao? Xứng nơi hẻo lánh những cái này đại lão muốn thù lao đóng phim không? Không có thù lao đóng phim, bọn họ sẽ đến. Đồng thời, khắp mọi mặt đoàn phim tổ kiến, lung ta lung tung mời khách ăn cơm tiêu dùng. Những cái này chẳng lẽ không đòi tiền? Một tầng tầng bóc lột xuống dưới, vô hình chi trung thành vốn là lên rồi, đồng thời lại lộng một chút hư hoa văn phí tổn. Cái này thành bản chẳng lẽ không phải 6.000 vạn triệu thượng? Nhưng Lục Viễn bên này không giống nhau. Diễn viên chính Cố Hoài tuy rằng có kỹ thuật diễn, nhưng bởi vì là thứ nhất thứ đóng phim điện ảnh quan hệ, thù lao đóng phim cũng không nhiều, đại khái tại khoảng 1 triệu. Mấy cái công ty xứng nơi hẻo lánh trừ bỏ một ít công ty cơ sở sinh hoạt bảo đảm bên ngoài, mặt khác trên cơ bản đều là lấy phòng bán vé chia làm. Cho nên phòng bán vé lấy đến càng nhiều, bọn họ trích phần trăm cũng càng nhiều. Đương nhiên, đạo diễn Ngụy Mập Mạp liền càng không cần phải nói, hắn đồng dạng cũng là lấy phòng bán vé trích phần trăm. Đến nỗi người nói cái gọi là mời khách ăn cơm, Lục Viễn hiện tại điện ảnh hiện tại lập hồ sơ đăng ký căn bản cũng không cần cùng cái gì những người khác nói chuyện với nhau, chỉ cần giao thượng một ít tư liệu về sau, ban ngành liên quan cảm thấy không thành vấn đề liền trực tiếp phóng đèn xanh. Rốt cuộc ban ngành liên quan đối Lục Viễn ấn tượng nhưng là vô cùng tốt. Ban ngành liên quan lãnh đạo còn thỉnh thoảng cảm khái tương lai Hoa Hạ điện ảnh yêu cầu Lục Viễn ra một phen lực đâu. Mặt khác, ngươi nói viện tuyến phương diện, cha vợ chính là khai viện tuyến, các phương diện quan hệ quả thực không cần quá thục. Đầu tư người phương diện, thí cái đầu tư người, bộ phim này hoàn toàn là Lục Viễn một thân một mình đầu tư, nào có thứ ngổn ngang gì. Cho nên nói tóm lại, bộ phim này sơ kỳ thành vốn cũng liền như vậy hạ xuống. Tóm lại, Lục Viễn, Viễn Trình giải trí cùng mặt khác công ty giải trí tình huống thật đúng là mẹ nó không quá giống nhau. Đem điện ảnh Diệp Vấn, một loạt chuyện công đạo xong về sau. Lục Viễn cả người cảm giác có chút mỏi mệt. Rốt cuộc toàn bộ đem đầu mình về, Diệp Vấn, hết thảy mọi thứ đều lấy ra tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hắn xoa xoa đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ không trung bên trong treo ánh trăng. Ánh trăng thực sáng ngời, thực sáng tỏ, thoạt nhìn có một loại nhàn nhạt thanh lãnh cảm giác. Hắn vốn dĩ có thể từ từ tới, nhưng là, hắn hiện tại chậm không được. Hắn không thể tại Hoa Hạ ngốc dài hơn thời gian. Hoa Hạ chuyện bên này xử lý xong về sau, hắn đến tiếp tục hồi Hollywood quay chụp cái kia bộ Trên Biển Dương Cầm Sư. Sáu Nguyệt Phân Hollywood đối Lục Viễn tới nói thật là nhiều sự tình chi thu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hollywood tình huống bên kia cũng không tốt. Rốt cuộc viện tuyến như vậy một tuyệt bút đầu tư thật sự là nhường Lục Viễn thịt đau. Vạn nhất ra vấn đề gì, Lục Viễn cảm thấy trái tim của mình là thật chịu không nổi. Lục Viễn nhìn lên ở giữa. Hiện tại đúng là khoảng 9 giờ đêm. Lục Viễn ngáp một cái duỗi lười eo. Mới vừa đứng lên không bao lâu di động liền vang lên tới. Lão bản, điện cứ kinh hồn, làm xong. Làm xong, nhanh như vậy. Đúng vậy a, chờ hậu kỳ xử lý xong về sau liền có thể toàn bộ chiếu phim. Bất quá, gặp một ít phiền toái nhỏ. Đầu điện thoại bên kia, Dêm mới đầu là thực kích động, nhưng theo sau biểu tình kích động dần dần lại biến thành có chút không nói gì. Phiền toái gì? Ta cùng pho thử cùng mặt khác viện tuyến câu thông qua. Mặt khác viện tuyến tuy rằng cũng không có cùng phía trước nói như vậy tạp chúng ta viện tuyến, nhưng đại đa số đều khai ra một cái làm người không quá thoải mái đặc thù chia làm điều khoản. Cái gì điều khoản? Phía trước là đối nửa, bọn hắn bây giờ muốn 4-6, chúng ta 4, bọn họ 6, đúng, bọn họ muốn nhiều lấy một thành. Người phim mẫu cho bọn hắn xem qua sao? Phim mẫu chúng ta còn không có đưa qua đi, bên kia liền theo chúng ta trò chuyện chia làm vấn đề. Bất quá lão bản, đó cũng không phải cái gì đại sự, ta tại Hollywood vẫn là có nhất định nhân mạch. Chúng ta có thể chở bọn họ lại cùng viện tuyến phương diện tâm sự về chia làm vấn đề. Ta cảm thấy viện tuyến vẫn là sẽ bán mặt mũi. Đầu điện thoại bên kia, Dêm nở nụ cười. Dêm tiên sinh, thôi bỏ đi. Lục Viễn yên lặng đến, phim mẫu không cần cho bọn hắn xem. Cùng bọn hắn cũng không cần lại hàn huyên. Vì cái gì? Chúng ta không nợ bọn họ cái gì? Chúng ta cũng không cần cầu bọn họ. Cùng lắm thì, điện ảnh chậm lại chiếu phim mấy ngày. Chúng ta không cần thiết cùng bất luận kẻ nào cúi đầu. Lục Viễn cũng không cấp. Đồng thời hắn phát hiện sâu trong nội tâm mình thiệt tình thực bình tĩnh. Ngươi không cho ta chiếu phim. Cùng lắm thì ta liền chậm lại mấy ngày chính mình chiếu phim mà thôi. Ta lại không sợ. Hơn nữa với hắn mà nói chậm lại chiếu phim có ảnh hưởng gì? Danh dự bên trên ảnh hưởng, Lục Viễn sẽ lo lắng cái này sao? Viễn Trình, giải trí điện ảnh chậm lại chiếu phim đây là cơ sở thao tác. Dù sao leo cây cái gì, Lục Viễn đã sớm đã thành thói quen. A, đầu điện thoại bên kia Dêm một mảnh mờ mịt. Lục Viễn đã hoàn toàn thói quen leo cây, nhưng Dêm vị này quốc tế đại đạo diễn lại không quá quen. Dêm tiên sinh, ta mua một nhà viện tuyến. Cái này ngươi biết chưa? Biết, Dêm gật gật đầu. Tuy rằng những công ty khác hẳn là không biết, nhưng cái này đối với Dêm bọn người tới nói cũng không phải bí mật gì. Ta sáng sớm hôm nay gọi điện thoại tới hỏi qua. Bên kia viện tuyến đã trang hoàng xong, đã tùy thời có thể đầu nhập thử dùng. A, lão bản, khó nói ngươi tính toán. Đúng. Bên kia tạp chúng ta chiếu phim, chúng ta liền tự mình chiếu phim. Ta vẫn luôn tin tưởng một câu, đó chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lão bản, có ý tứ gì? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lục Viễn bởi vì là không biết nên dùng như thế nào tiếng Anh phiên dịch, cho nên trực tiếp dùng tiếng Trung tới thay thế. Khí thế thực đủ, nghe tới cũng có chút phấn chấn nhân tâm. Nhưng là, James không nghe hiểu, chính là bọn họ hiện tại rất lợi hại không đại biểu bọn họ tương lai lợi hại. Hiện tại chúng ta là nhược thế quần thể, không đại biểu chúng ta tương lai vẫn là nhược thế quần thể. James tiên sinh, ta vẫn cảm thấy vận mệnh là nắm giữ tại trong tay mình. Nói đến này thời điểm, Lục Viễn nhìn xem ngoài cửa sổ. Lần này kim kê thưởng, Lục Viễn cảm xúc hơi sâu. Ngụy mập mạp tại trên sân khấu kia một đoạn hồi ức. Nhưng Lục Viễn nhớ tới đã từng thời gian. Từ không đến có xác thật khó khăn, nhưng là bọn họ làm được. Mà hiện tại, chẳng qua chỉ là có như vậy một ít lịch sử tái diễn. Một lần nữa tới một lần mà thôi. Không có gì đáng lo lắng. Lão bản, không biết vì cái gì, ta cảm giác ngươi giống như thay đổi. Thay đổi sao? Ngươi tựa hồ trở nên rất có tự tin. Phảng phất có một loại dung nhập trong xương cốt tự tin. Hơn nữa, thực hào khí, phía trước ngươi giống như là một cái rất điệu thấp, vẫn luôn tại xúc tích lực lượng bắt giữ con mồi nằm bò mãnh hổ. Nhưng hiện tại, ngươi giống như đã vươn lợi chào, chuẩn bị lộ ra răng nanh xuất kích. James rất nghiêm túc nói ra một câu nói như vậy. Thanh âm của hắn chi chung không thể che giấu mà lại mang theo một tia hưng phấn cảm. Là sao? Lục Viễn nở nụ cười, tuy rằng ngươi đối ta có chỗ hiểu lầm. Nhưng là, ta nếu như là đã làm, liền không có đường quay về. Chúng ta có thể làm, chỉ có một đường đi phía trước đi. Lão bản, cái kia tuyên truyền vấn đề đâu? Ngươi tính toán đầu nhập, chờ một chút, lão bản ngươi. Thượng đế à, nguyên lai, nha, thượng đế, ta thật sự quá khiếp sợ. Ta tựa hồ ý thức được một chương sớm đã chuẩn bị xong mạc nhện. Ngươi, sớm đã bố trí hảo hết thảy. Đầu điện thoại bên kia, vốn dĩ dò hỏi dêm biểu tình đột nhiên khiếp sợ. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lẽo. Hắn tựa hồ nhớ tới Lục Viễn tựa hồ cũng thu mua một nhà Hollywood bên kia một nhà tên là Novi. Truyền thông, hơn nữa, mấy ngày nay Novi nhà truyền thông này tại toàn bộ Hollywood giới giải trí phi thường điên cuồng. Các loại nổi tiếng xấu thu ánh mắt người tin tức quả thực là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí những thứ lung ta lung tung này tin tức nhiệt độ còn không thấp. Giờ khắc này, James hít vào một ngụm khí lạnh, bị viện tuyến tạp xảo trá. Hành, vậy liền tự mình mua một cái. Không có truyền thông tuyên truyền, cái gọi là bị phong sát. Hành liền tự mình thu mua một cái truyền thông. Lão bản, đây là kinh người giường nào thao tác a? James, ngươi sai rồi, những cái này cũng không phải ta bố trí. A, là chúng ta viễn trình bố trí. Chúng ta là một cái đoàn đội, người phía trước đã tới công ty chúng ta ngươi biết. Công ty chúng ta là một cái đoàn đội. A, là bán hàng đa cấp tẩy não. Khụ, thật có lỗi, dưới sự kích động dêm thiếu chút nữa bật thốt lên. Nhưng theo sau ý thức được không ổn về sau, lập tức câm miệng. Ha ha ha, có lẽ là vậy, hiện tại ngươi cũng ở vào chúng ta cái này đoàn đội bên trong. Cảm giác thế nào? Cảm giác không xấu. Ha ha ha. Đúng rồi. Lão bản. Ta hiện tại thực kích động. Kích động cái sao? Chúng ta giống như phải hướng Hollywood tuyên chiến. Tuyên chiến cái gì? Chỉ là sinh tồn mà thôi. Lão bản. Ý của ngươi ta hiểu. Làm Lục Viễn cúp điện thoại về sau. Lục Viễn đứng lên. Đã từng hắn cho là chính mình thế đơn lực bạc. Vẫn luôn ở vào rất kỳ quái trạng thái chi chung. Nhưng là, này 3 năm thời gian phát sinh từng màn sự tình nhường Lục Viễn cảm giác mình cũng không giống như độc cô. Hắn đứng sau lưng một cái đoàn đội. Tại kim kê thưởng về sau, Ngụy Mập Mạp cùng Lục Diệc Hoàng đồng thời đều giải trừ bỏ sâu trong nội tâm mình chấp niệm bắt đầu dần dần tìm tới chính mình vị trí. Mà Lục Viễn, hắn cảm thấy mình cũng tìm được vị trí thuộc về mình. Đúng vậy, hắn có lẽ không có gì năng lực quản lý, nhưng Vương Vĩ Tuyết có. Công ty quản lý giao cho Vương Vĩ Tuyết, hắn thực yên tâm, hắn có lẽ đoàn phim phương diện tổ kiến, thực mới lạ, rất nhiều chuyên nghiệp đồ vật đến nay vẫn là không thuần thục. Nhưng là ngụy mập mạp bọn họ có thể. Hắn đối truyền thông kinh doanh phương diện xác thật sẽ không. Cũng không hiểu lắm, nhưng là Chu Soái hoàn toàn có thể. Có quá nhiều có lẽ, mỗi người đều có định vị của mình. Mà Lục Viễn cũng tìm tới chính mình định vị. Ta chuyện cần làm chính là. Liền tại Lục Viễn mới vừa suy nghĩ xu thí một dưới thời điểm. Điện thoại lại reo. Hơn nửa đêm. Này điện thoại như thế nào vang lên không ngừng. Lục Viễn không nói gì. Khi hắn nghe điện thoại về sau. Đầu điện thoại bên kia truyền đến một trận Lục Viễn nghe không hiểu R ngữ. Lục Viễn tại mờ mịt thời điểm. Bên kia R ngữ phiên dịch, Lục Quân, ngày mai, ngài có rảnh sao? Ngài nếu như có rảnh rỗi, ta hy vọng có thể tự mình tới cửa bái phỏng ngài. Hy vọng ngài có thể cho tại hạ một người cơ xé. Ếch, ngươi hào, ngươi là, Lục Quân ngươi hào, ta là Miyata, ta hy vọng có thể cùng ngài tiến hành phim hành động phương diện hợp tác. Phim hành động. Chính là cái loại này các ngươi cái loại này doanh số thực quảng động tác phiến. Chính là có các loại cốt truyện cái chủng loại kia. Đúng, không không không, Miyata tiên sinh, ta không chụp động tác của các ngươi điện ảnh. Ta có bạn gái, ta thực ái bạn gái của ta. Ta thực đứng đắn, hơn nữa, ngươi hiểu, ta đối động tác của ngươi điện ảnh không một chút hứng thú. Ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Ngoặc kép chấm hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.